Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, Lý Gia. Tửu đối với võ giả tới nói, cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Giống uống say loại kia là tồn tại. Hai người trực tiếp uống đến sáng sớm ngày thứ hai. Tính tiền, ngài hiếu khách quan viên. Nơi này hết thảy 120.000. Tần Sương khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Xem ra chính mình lại muốn làm hồi người nghèo. Trả tiền, Tần Sương theo đại khối đầu ra cửa. Bọn họ đích đến của chuyến này chính là Lý Gia. Đại khối đầu ở phía trước dẫn đường. Hai người một bên bay lên một bên lôi kéo trứng. Lão Thiết, người nói ta lúc đó không có bị truyền tống về đến. Có thể hay không trực tiếp giải quyết hết cái kia con Jun A. Đại khối đầu 10% chú nghĩ nghĩ. Sau đó hết sức nghiêm túc trả lời đến. Nếu như ta ở bên trong, giải quyết cái kia tiểu con Jun hẳn là không có vấn đề. Đến mức ngươi nha, ta nhìn không đùa. Tốc độ của hai người đều 10 phần nhanh. Rất nhanh, một tòa 10 phần rộng rãi tòa nhà thì xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Một chỗ tòa nhà 10 phần to lớn. To lớn đến Tần Sương từ không trung nhìn sang đều không nhìn thấy bờ. Nhà ngươi thật có tiền. Tần Sương cảm thán đến. Chỉ là cách xa nhau xa như vậy liền có thể nhìn đến tòa nhà chiếm diện tích. Muốn ở chỗ này làm như thế dị trạng tòa nhà. Thế nhưng là mà nói không ít tiền a. Ngươi không phải cũng là cái phú nhị đại. Một bữa cơm mẹ nó đê ăn 120.000. Cũng là không có người nào. Bảo bảo tâm lý khổ. Nhưng là bảo bảo không nói lời nào. Tần Sương lắc đầu bất đắc dĩ. Nói ra, tại Lý Gia cửa hai người rơi xuống. Bay thẳng đi vào hiển nhiên là không thể nào. Bởi vì Lý Gia phía trên, có cấp bậc 10 phần cao trận pháp. Phía dưới tới mặt đất, một thấm bảng thật lớn xuất hiện tại Tần Sương trước mặt. Lý Phủ, hai cái chữ to khắc ở trên tấm bảng. Thiếu chủ trở về, cần muốn thông chi gia chủ cầm. Một cái thực lực không thể so với Tần Sương yếu gia đinh đi tới. Thông chi một chút cha ta đi. Nói khách tới rồi. Đại khối đầu trả lời một câu. Trực tiếp hướng trong phủ đi đến. Mà Tần Sương cũng đi theo đi vào. Tiến đến nơi đây. Tần Sương có thể rõ ràng cảm giác được. Nơi này linh lực nếu so với phía ngoài nồng đậm rất nhiều. Đương nhiên. Nơi này chỉ là đối với bên ngoài tới nói. Cùng lúc trước cái kia bí cảnh thật sự chính là không cách nào so sánh được. Đại khối đầu mang theo Tần Sương đi tới phòng khách. Phòng khách trang sức 10 phần mộc mạc. Đương nhiên, đây cũng là rất bình thường. Bình thường chỉ có loại kia thổ hào mới sẽ đem mình trang trí nội thất trang sức xa hoa. Mà những cái kia chân chính hữu tiền còn có phẩm vị trong nhà người ta trang sức bình thường đều. Hết sức đơn giản, chỉ bất quá hắn loại này giản riêng chỉ là nhìn lấy đơn giản. Kỳ thực, những vật kia giá trị 10 phần không ít, liền như là trước mắt ghế, nhìn qua 10 phần phổ thông, nhưng là làm Tần Sương cấp bậc này người mà nói, liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này ghế không tầm thường. Đây rõ ràng cũng là một kiện không tệ linh khí, thật không tệ, Tần Sương tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Cũng không có cái gì câu thúc dáng vẻ. Dù sao, nơi này thì đại khối đầu cùng Tần Sương hai người. Tần Sương cũng là muốn câu thúc. Hắn cũng câu thúc không đứng dậy. Tạm được, ngồi trước một lát đi. Cha ta cần phải lập tức liền tới đây. Tần Sương nhẹ gật đầu thì nhắm mắt lại. Mà đại khối đầu thì là đem cái kia long giác lấy ra. Thời gian từ từ trôi qua. Rốt cục, Tần Sương đột nhiên mở mắt. Tay trái hướng về phía trước tìm tòi. Một cái quạt xếp trực tiếp bị Tần Sương cho cầm ở trong tay. Mà đại khối đầu lúc này cũng là nhướng mày. Cha, người cũng trưởng thành. Làm sao luôn luôn cùng đứa bé một dạng ham chơi. Khụ khụ, một người mặc màu đỏ thẫm đường trang đích người đột ngột xuất hiện ở Tần Sương đối diện trên ghế. Mà Tần Sương vậy mà một chút cũng không có phát giác. Quạt giấy lúc này cũng trong nháy mắt biến mất tại Tần Sương trong tay. Tần Sương miệng hơi hơi mở ra. Trước mắt thực lực của người này. So cùng những học viện kia trưởng lão còn phải cao hơn mấy phần. Ha ha, tiểu hòa tử nhưng là có chút thực lực. khó trách Huyền Nhi đem ngươi trở thành huynh đệ. Khụ khụ, bá phụ quá khen, tiểu tử Tần Xương vẫn là quá yếu. Khách sáo sau đó, liền tiến vào chính đề. Cái này Long Giác đối với các ngươi nhưng là có trợ giúp rất lớn. Lý cha cầm lấy cái kia Long Giác, cẩn thận nhìn một chút. Quay lại ta đem em bé luyện chế thành cố nguyên đan tại cho ngươi đi. Được rồi cha, Lý cha đem quạt giấy đánh bắt, bắt đầu giao động động. Nói đi, chuyện gì? Là như vậy cha, Tần Xương huynh đệ cầm 30 ngày ngọa long bí cảnh thời gian tu luyện cùng ta đổi mấy đầu hôn. Thú, ngươi nhìn, ngươi dẫn hắn đi chọn mấy đầu đi. Ta một hồi còn muốn đi nhìn một chút họ Đổng lão hồ ly kia. Nói xong, Lý cha liền trực tiếp biến mất tại trên ghế. Mà Tần Xương nghe cái này hai cha con đối thoại, luôn cảm giác chính mình tựa như là bị thua thiệt, mà lại một cái thiệt thòi tựa hồ còn ăn rất lớn. Cái này khiến Tần Xương có chút im lặng. Cái gì gọi là tùy tiện tuyển mấy cái? Xem ra hồn thú vật này tựa hồ cũng không thế nào đáng tiền. Đương nhiên, Tần Xương ý nghĩ này cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Hồn thú cùng 30 ngày bí cảnh thời gian tu luyện so ra, đúng là có chút không đáng tiền. Nhưng là cùng vật gì khác so ra, vậy liền là bảo vật vô giá. Dù sao, một đầu hồn thú là 10 phần khó luyện chế thành công. Đi thôi, chúng ta đi chọn hồn thú. Đại khối đầu mang theo Tần Xương đi tới một cái tầng hầm. Tầng hầm 10 phần to lớn, mà tại cái phòng dưới đất này bên trong, chứa đựng cái này chỉ ít mấy ngàn con hồn thú. Mà những thứ này hồn thú phân biệt bị nguyên một đám vật chứa lấy. Nhiều như vậy a, xem ra những vật này không thế nào đáng tiền a. Tần Xương cảm thán một câu, xác thực không thế nào đáng tiền. Bất quá ta cũng không có hố ngươi, là ngươi chủ động đưa ra giao dịch. Tần Xương lúng túng sờ lên cái mũi, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi loại kia thủy xà nơi này có không? Cần phải còn có mấy đầu đi, ta bình thường cũng liền lộng lấy chơi. Tần Xương, xem ra loại kia xà cũng không thế nào đáng tiền. Đây là Tần Xương nội tâm ý nghĩ đầu tiên. Mà Tần Xương lúc này cũng có chút bó tay rồi. Nhiều như vậy hồn thú, đến cùng những cái kia nghiêu bức đâu? Tùy tiện tuyển 6 cái đem, lục lục đại thuận nha. Tuyển nhiều trong chốc lát cha ta đến đánh chết ta. Nguyên bản Tần Xương chuẩn bị cái nào 30 ngày thời gian tu luyện đổi một cái hồn thú. Nhưng là, đã mọi người đều nói tùy tiện tuyển 6 cái, chính mình cũng không cần thiết giả mồm đúng không? Mà lúc này, một đạo kỳ quái truyền âm đi vào Tần Xương lỗ tai. Bên trái nhất, hàng thứ nhất, tầng thứ hai, cái thứ ba, tầng thứ ba, cái thứ tư. Tần Xương không biết cái này truyền âm là đến từ nơi nào, nhưng là nhìn xem tổng không có sai. Dù sao mình bây giờ cũng không biết làm sao tuyển, đi qua nhìn một chút đối với mình cũng không có cái gì tổn thất. Vạn nhất là nghiêu bức hồn thú đâu. Tầng hầm có chút cùng loại với thư viện, mà hồn thú bị phong ấn ở một cái nho nhỏ trong bình. Những thứ này cái bình bị chỉnh tề bày đặt tại cái kia cùng loại với giá sách trên kệ. Hướng bên kia đi, ta cũng thuận tiện chọn một cái. Đại khối đầu nhàm chán nói đến. Bên trái, Tần Xương cũng không biết hướng bên kia. Đã vừa mới có một đạo kỳ quái truyền âm để cho mình qua bên kia. Vậy cái kia liền đi chứ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.